tục lạc giang hồ, chương 95, tiếng dầu dĩ trong cơn gió thoảng qua một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, bên trong Tán Tiên Thành, Lý Đông Thanh đứng ở khán đài, tầm mắt hướng về phương Bắc, vai thẳng tắp giống như vết thương đã lành hẳn rồi. Văn Nhân Thiên đi tới, nhìn thấy hắn, nói, làm sao bây giờ? Lý Đông Thanh quay đầu lại nhìn hắn, cái gì làm sao bây giờ? Các trưởng môn nhân nói, Văn Nhân Thiên, có hai chúng ta thôi, không cần giả vờ, ngươi nói thật với ta đi. Lý Đông Thanh đặt tay trên cột buồm, ngón tay gõ gõ, nói. Bọn họ cả ngươi nữa, đều không hiểu Hòa Tầm Xưởng Minh, hắn sẽ không phản bội ta, hắn không có lá gan đó. Cho dù có, hắn cũng sẽ không. Văn Nhân Thiên, đó là trước đây, người đều sẽ thay đổi. Lý Đông Thanh chỉ là lắc đầu cười. Hơn nữa thời điểm hắn đi cũng không hài lòng với ngươi. Văn Nhân Thiên nhìn hắn. Hai người cãi nhau, Lý Đông Thanh cũng nhìn về phía hắn. Không có, Văn Nhân Thiên cau mày, Lý Đông Thanh nói. Ngươi và bằng hữu của ngươi sẽ không cãi nhau sao? Như vậy đã coi là cãi nhau. Hòa Tầm Xưởng Minh không hài lòng ngươi đối với sự an bài của ngươi. Văn Nhân Thiên nói, ngươi ép hắn làm chuyện hắn không thích cũng không hỏi ý kiến của hắn. Hơn nữa, Lý Đông Thanh, sau khi ta cãi nhau, với bạn của mình còn sẽ để hắn một mình mang theo mấy ngàn binh mã lên phía Bắc. Đó là toàn bộ nhân thủ của ngươi hiện giờ. Lý Đông Thanh bất đắc dĩ nói, các ngươi muốn ta ở lại chỗ này, vậy thì cũng phải để người ta yên tâm đi đến nơi ta muốn. Văn Nhân Thiên bị hắn làm cho cứng họng, lắc lắc đầu, nói với Lý Đông Thanh. Hắn đã đi 4 ngày rồi, không có tin tức, tiền tuyến rốt cuộc là như thế nào, là sống hay là chết, ngay cả phong thư cũng không có. Nếu như hắn không phản bội ngươi, vậy hắn hẳn đã chết. Ta ngược lại thật ra hy vọng là về sau, ít nhất chúng ta cũng không cần vung kiếm chém về phía người của mình. Lý Đông Thanh nhìn hắn, hơi nhíu mày, vốn không muốn nói chuyện, mà ngừng chốc lát vẫn nói. Ở trong mắt ngươi, không có người nào đáng để tin tưởng sao? Thật đáng tiếc, Văn Nhân Thiên cũng không cảm thấy tiếc nuối nói. Không có, Lý Đông Thanh gật gật đầu, sau đó nói. Ta có, Văn Nhân Thiên, rất cảm động, nhưng ngươi làm sao thuyết phục các trưởng môn nhân tin tưởng đây? Không thuyết phục được, Lý Đông Thanh nhìn phương xa. 11 ngày rồi, Ninh Hòa Trần đến Trường An đã là ngày thứ 11. Lý Đông Thanh nói, bọn họ xảy ra chuyện rồi. Lý Đông Thanh xoay đầu lại, nhìn Văn Nhân Thiên, bình tĩnh nói. Không cần ai thuyết phục ai, thông báo cho tất cả mọi người, không cần đợi thêm nữa, lập tức chuẩn bị xuất phát. Nói xong quay người đi, Văn Nhân Thiên đuổi theo nói. Đi đâu, Trường An, quyết định của Lý Đông Thanh là đúng đắn, lúc xế chiều tất cả mọi người quân trang mới mẻ, đứng trên sân huấn luyện dã ngoại, Lý Đông Thanh ngồi trên lưng ngựa, nhìn bọn họ. Trong 3 ngày này, lại có gần 1.000 người đi tới Tán Tiên Thành. Văn Nhân Thiên cơ hồ nuôi không nổi, phải để các trưởng môn nhân bỏ tiền túi ra mới có thể dàn xếp hết được. Đại nghiệp to lớn đến đâu, cuối cùng cũng biến thành chuyện lông gà lông tỏi, Lý Đông Thanh phải đối phó với đám trưởng môn nhân, nói chuyện tiền nong, đất đai, áo giáp, rồi còn cả ngựa nữa, lúc mới đầu còn muốn xử lý cho tốt, thể hiện thiện chí một chút mà đến ngày thứ 3 đã giao lại toàn bộ cho Văn Nhân Thiên. Lý Đông Thanh nói, ta vẫn cảm thấy thiên hạ khổ chiến lâu rồi, không cần biết là vì lý do gì, không thể đánh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã từng cảm thấy như vậy. Lý Đông Thanh nói thêm, mà ta cũng nhìn thấy tộc nhân giang hồ cùng bách tính bị chết đói. Ta cho là giết mấy người đã có thể giải quyết vấn đề, thế nhưng ta sai rồi. Giết bọn họ không giải quyết được vấn đề, trái lại còn khiến triều đình càng không tha cho giang hồ. 10 ngày trước, bằng hữu của ta bị bắt giam ở Trường An. Lưu Triệt nói muốn dùng ta để đổi, mà lúc đó ta bị thương, ta không biết chuyện, nhi tử của Thương Ưng Chất Đô, Ninh Hòa Trần, cùng nhi tử của Diệp Chi Trạch ở thôn Bắc Hải, Hoắc Hoàng Hà, đã thay ta đến Trường An. Đến nay không về, Lý Đông Thanh bình tĩnh lại kiên định nói, ta tin hẳn là bọn họ đã gặp phải chuyện bất trắc. Quý tộc Hòa Tầm Thị của Nguyệt Chi, Hòa Tầm Xưởng Minh, đã đồng hành cùng ta từ khi còn nhỏ, mang theo 3.000 binh mã, 3 ngày trước đã đến Trường An. Hắn từ khi ra khỏi Tán Tiên Thành đã hoàn toàn không có tung tích, ta cũng có lý do tin tưởng, hắn gặp phải nguy hiểm. Ta vẫn luôn mong muốn có thể chung sống hòa bình với triều đình. Lý Đông Thanh nói, mà hình như đây chỉ là mong muốn đơn phương của ta. Chấm, Lý Đông Thanh còn chưa dứt lời, đột nhiên đã có tiếng móng ngựa truyền đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại, Phương Thanh Trạc đánh ngựa xông tới, vội vàng nói. Thành Trường An truyền đến tin tức Vương Tô Mẫn, Ninh Hòa Trần, Hoắc Hoàng Hà, còn có huynh muội Sở Trung Kỳ ác chiến 1 ngày đêm chết ở Hán Trung. Lý Đông Thanh không có lập tức nói chuyện, Phương Thanh Trạc cẩn thận nói, Ninh Hòa Trần đã giết 2 vị ẩn sĩ cuối cùng, còn có Quách Giải. tin tức chính xác, Phương Thanh Trạc cúi đầu nói, là cơ sở ngầm của Trường An truyền đến. Lý Đông Thanh nhất thời giống như không nghe thấy gì nữa, cảm giác trước mắt tràn ngập màu đen. Hắn dừng lại một lát, vươn tay ngăn lại động tác muốn tiến lên đỡ hắn của Văn Nhân Thiên. Lý Đông Thanh yên lặng, nói với tất cả mọi người. Ta không có gì để nói. Tin tức bi thương ập tới, quần chúng phẫn nộ, tất cả mọi người trầm mặc siết chặt vũ khí trong tay. Lý Đông Thanh là minh chủ của bọn họ, bằng hữu của Lý Đông Thanh chính là bằng hữu của bọn họ. Trợ thủ đắc lực của Lý Đông Thanh cũng là trợ thủ đắc lực của bọn họ. Không có gì khiến bọn họ phẫn nộ hơn việc tận mắt nhìn thấy trợ thủ đắc lực của Lý Đông Thanh bị chặt đứt. Đây chính là quần chúng, cũng chính là người giang hồ, bọn họ không thể chịu được khuất nhục như vậy. Vậy thì liều chết hướng về phía trước, lại có ngại chi? Đội quân hùng dũng oai nghiêm, đi theo tướng lĩnh tuổi trẻ của bọn họ, xuất phát. Văn Nhân Thiên đi tới nửa đường, càng nghĩ càng không đúng, rốt cuộc phản ứng lại, đánh ngựa đi tới bên người Phương Thanh Trạc nói. Ngươi diễn không tệ, ồ, Phương Thanh Trạc nói. Ngươi cảm thấy là giả. Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn Lý Đông Thanh phía trước nói. Hắn dạy ngươi, Phương Thanh Trạc lại cười nói. Ngươi không tin cũng được, Văn Nhân Thiên thấp giọng nói. Ta biết trước khi hắn đi vào giang hồ đã làm gì, hắn là diễn kịch không lừa được ta. Chấm, Văn Nhân Thiên đối việc chuyện xưa của Lý Đông Thanh trái lại đã thuộc lầu lầu, hắn biết Lý Đông Thanh khi còn ở thôn Khất Lão chính là một thiếu niên đóng kịch diễn chuyện xưa của Ninh Hòa Trần, nghe nói cũng không tệ, có thể nuôi gia đình sống tạm. Lần đầu tiên gặp mặt Ninh Hòa Trần chính là đang ở trên đài diễn. Phương Thanh Trạc liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy hắn đang diễn. Ta hiểu hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Nhân Thiên nở nụ cười, nói, nếu như mấy người Ninh Hòa Trần thật sự đã chết, hắn tuyệt đối sẽ không phải dáng vẻ này. Lý Đông Thanh eo lưng thẳng tắp, thần sắc bình tĩnh, đánh ngựa dẫn đầu. Phương Thanh Trạc liếc mắt nhìn Văn Nhân Thiên một cái, từ trong ngực lấy ra một tấm giấy bằng da dê, đưa cho hắn. Văn Nhân Thiên do dự một chút nhận lấy, vừa mở ra đã lập tức biến sắc, phía trên viết Vương Tô Mẫn chết rồi, mấy người Ninh Hòa Trần đang hôn mê sâu. Ngươi hiểu hắn, Phương Thanh Trạc lặp lại một lần. Văn Nhân Thiên, Phương Thanh Trạc đánh ngựa vượt lên trước hắn. Mà cùng lúc đó, phụ cận Quảng Nguyên, có một đội đang đóng quân ở đây. Hòa Tầm Xưởng Minh đóng quân ở chỗ này đã là ngày thứ hai rồi, từ tối hôm qua bắt đầu, một bước cũng không tiến về phía trước. Hòa Tầm Xưởng Minh ở trong lều nướng thịt, có người vào hỏi, Hòa Tầm Xưởng Minh liếc mắt nhìn hắn, nói. Ta đã nói chờ, thời điểm có thể đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Người kia nói, còn kéo dài nữa, lúc nào mới có thể đến Trường An. Hòa Tầm Xưởng Minh quay đầu cuối cùng cũng từ thịt nướng trên đống lửa mà liếc nhìn hắn. Minh chủ của các ngươi bảo các ngươi nghe lệnh của ta nghĩ như thế nào, không cần thiết phải giải thích với ngươi đi. Người kia không thể làm gì khác chỉ đành nói, nhưng mọi người, nghe lệnh là chuyện duy nhất mà sĩ binh cần làm. Hòa Tầm Xưởng Minh lắc lắc ống tay áo, xé một miếng thịt nướng, nhìn thành phẩm một chút. Sĩ binh nếu như cũng có thể suy xét, vậy tướng quân làm gì? Hắn ngẩng đầu hỏi, người kia không nói, nhưng cũng không đi. Hòa Tầm Xưởng Minh thở dài, không nhịn được nói. Ngày mai sẽ đi ra ngoài. Hắn nhìn thịt nướng trước mắt không có vẻ gì muốn ăn, lại ném vào bên trong đống lửa, trong lều đều là mùi khét, hôn lên khiến người càng buồn bực. Quay đầu đi dập lửa, nhưng nhìn thấy nhóm lửa này lại nghĩ tới nhóm lửa trong lòng mình, ngay sau đó lại nghĩ tới những câu nói kia mà tối hôm qua nghe thấy. Quách Thiên luôn thẹn thùng nhút nhát của Vương Cung Đông Âu kia từ sau thân cây đi ra nhìn hắn, lúc này Hòa Tầm Xưởng Minh mới vừa đi tiểu quần còn chưa buộc xong. Hắn sớm đã cảm giác được sau lưng có người tài gan lớn, không có để ý, lại không nghĩ tới vừa xoay đầu lại đã gặp cố nhân. Hòa Tầm Xưởng Minh nhìn thấy nàng, lập tức có dự cảm xấu. Đặc biệt là nhìn thần sắc của nàng, giống như đã hoàn toàn bóc một lớp da, khiến người ta cảm thấy có chút xa lạ. Si nam oán nữ nếu như chuyển thành phẫn nộ, vậy thì so với tẩu hỏa nhập ma còn đáng sợ hơn. Ngươi không cần lại đến Trường An nữa. Quách Thiên nói, Lưu Triệt phái 20.000 người vây quét đám người Vương Tô Mẫn, bọn họ chết rồi. Hòa Tầm Xưởng Minh, Quách Thiên nói, bước kế tiếp chính là Tán Tiên Thành. Hòa Tầm Xưởng Minh thế nhưng buộc lại quần đã hỏi. Ngươi sao lại ở đây? Ta nghe nói sau khi Đông Âu bị Mân Việt đánh bại đã tiến về phía Bắc. Hòa Tầm Xưởng Minh nói. Là ta nghe lầm, hay là nói các ngươi còn có an bài khác? Quách Thiên, ngươi không nghe lầm, xác thực tiến Bắc, Bắc là phía Bắc Trường An. Hòa Tầm Xưởng Minh nghe xong không hiểu ra sao, thuận miệng hỏi. Muốn tạo phản à? Quách Thiên chân thành nói. Như lời ngươi nói, cũng như ngươi làm, ta không tạo phản. Hòa Tầm Xưởng Minh đi lên trước hai bước cũng không để ý, thuận miệng nói. Ta chỉ là đi cứu người. Quách Thiên, thế nhưng không cần thiết, bọn họ đã chết. Hòa Tầm lễ mạo nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bình thường đều phải tự mình nhìn thấy thi thể mới thừa nhận một người chết rồi. Chỉ nói miệng ta sẽ không tin, nhiệm vụ của ta chính là cứu người. Lý Đông Thanh để ngươi làm chuyện này. Quách Thiên hỏi, chính hắn thì sao? Hòa Tầm sửng minh hỏi ngược lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đông Âu Vương cho ngươi tới. Chính hắn thì sao? Ta là thị nữ của Đông Hải Vương. Quách Thiên thế nhưng không có ý định thối lui. Ta đáng thay hắn mạo hiểm. Vậy còn ngươi, ngươi cũng là chó săn của Lý Đông Thanh sao? Đàm Mỹ Sắc, Hòa Tầm sửng minh trong nháy mắt nổi giận, sắc mặt lúc này đỏ lên. Quách Thiên, chuyện hắn bảo ngươi làm, không phải là chuyện của một con chó nên làm sao? Ta là người duy nhất mà hắn tin tưởng. Hòa Tầm sửng minh cắn răng nói. Ta không cần tiểu nha đầu ngươi đến gây xích mích chúng ta. Ta không thể giết ngươi cút. Quách Thiên lại căn bản không để ý, nàng nói. Làm chó săn chính là lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý chết đi. Ta thừa nhận ta là chó săn của Âu Dương gia. Ta không sao hết, ngươi lại không thừa nhận, ngươi căn bản không phải người đáng tin cậy nhất của Lý Đông Thanh, hắn tin tưởng nhất là Ninh Hòa Trần, sau đó là Vương Tô Mẫn, còn về tin tưởng ngươi, lại là vì hai người bọn họ không ở bên cạnh hắn không có cách nào khác. Quách Thiên, hắn đưa ngươi tới tiền tuyến, nhưng lưu lại Văn Nhân Thiên ở bên người. Không phải sao, Hòa Tầm sửng minh cao mày, hỏi, ngươi bị điên đúng không? Cách Chương.